Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, có thể theo Cát gia làm việc là vinh hạnh của ta. Vâng, là, Mã Giáo Quang vội vã gật đầu, đồng thời còn không quên quay về tiểu nhi tử sau gáy mạnh mẽ đánh một lòng bàn tay. Mắng nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không cảm tạ Cát tiên sinh đại nhân lượng lớn. Cảm tạ Cát tiên sinh. Cảm tạ Cát tiên sinh. Mã Hưng nhai lúc này coi như không muốn đi làm nghĩa công. Cũng không dám có nửa câu phí lời. Lập tức quay về Cát Đông Húc liên tục cúi đầu nói cảm ơn. Cát tiên sinh, nhà ta này tiểu tử thối cũng có thể đi làm nghĩa công. Chỉ cần ngài dơ cao đánh khẽ. Không cần nói 3 năm, 5 năm, 10 năm cũng không có vấn đề gì. Trịnh Hưng quảng gặp Cát Đông Húc thả Mã Giáo Quang một con ngựa. Trong mắt nhất thời dấy lên một vệt hy vọng. Vội vã nói, Trịnh Tổng, ngươi đến bây giờ còn không có làm rõ sao? Ta đã rất dễ nói chuyện. Hết sức khách khí, Húc Đằng ô tô tập đoàn cùng không hợp tác với ngươi. Đó là ta chuyện riêng. Lẽ nào ngươi còn muốn ta hợp tác với ngươi không thành? Ta còn không có nhân từ đến tràn lan trình độ. Còn ngân hàng sự tình, nợ nần trả nợ đó là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi không có tiền trả, ngươi nên từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Trịnh Hưng Quảng sau khi nghe xong, thực sự là khóc không ra nước mắt. Bởi vì Cát Đông Húc nói hắn căn bản không biện pháp phản bác. Thậm chí thật muốn đi ngẫm nghĩ. Hắn còn thật xem như là đại nhân đại lượng. Không có chủ động lấy thủ đoạn trả thù. Nhưng lại sinh Cát Đông Húc chỉ là làm chính hắn chuyện riêng. Trịnh Hưng Quảng đã ngửi được chính mình sắp phá sản nguy cơ. Này thật để Trịnh Hưng Quảng có một loại uất ức phải hơn hộc máu cảm giác. Giữa lúc Trịnh Hưng Quảng khóc không ra nước mắt, uất ức phải hơn thổ huyết thời gian, Lâm Lương Hải cùng Đại Tây xuất hiện ở sân thượng cửa. Vừa nhìn thấy Lâm Lương Hải cùng Đại Tây xuất hiện ở cửa, Trịnh Hưng Quảng nhất thời dường như sắp sửa chìm mất người thấy được cọng cỏ cứu mạng giống như. Lập tức lên trước nói, Lâm Tổng, Đại Tây nữ sĩ, này phần hợp đồng đối với ta thật sự rất trọng yếu. Đối với các ngươi cũng là có lợi nhất, mời các ngươi cần phải lại thận trọng suy nghĩ một chút. Nói Trịnh Hưng Quảng mắt lom lom nhìn Lâm, Tổng cùng Đại Tây, đặc biệt là sau người, càng là Trịnh Hưng Quảng niềm hy vọng, bởi vì Đại Tây là người nước ngoài ở trên phương diện làm ăn đại đa số đều là chỉ nói lợi ích không nói nhân tình. Không chỉ có như vậy, Đại Tây vẫn là Australia truyền kỳ nữ phú hào. Muốn nói Cát Đông Húc cũng có thể đem ý chí của chính mình áp đặt cùng Đại Tây. Trịnh Hưng Quảng vẫn là chưa tin. Trịnh Tổng, ta nghĩ phía trước điện thoại ta đã nói được đủ hiểu. Húc Đằng công ty, hiện tại cùng với sau đó đều sẽ không cùng ngươi có bất kỳ cơ hội hợp tác. Lâm Lương Hải lạnh lùng. Nhìn Trịnh Hưng Quảng một chút, không chút lưu tình mặt nói, gặp Lâm Lương Hải là khẳng định không đồng ý. Trịnh Hưng Quảng rất tự nhiên liền đem ánh mắt cầu khẩn rơi vào Đại Tây trên người. Bất quá để Trịnh Hưng Quảng thất vọng là, Đại Tây căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, mà là đi nhanh hướng về Cát Đông Húc, sắp tới trước mặt thời gian lúc nãy trì hoãn bước chân. Tự hồ sợ đã kinh động hắn. Cát gia, chào buổi tối. Đi tới Cát Đông Húc trước mặt nửa mét tả hữu. Đại Tây dừng bước, đưa tay đặt ở trên bụng. Hơi khom người nói. Cát gia, Đại Tây tiếng gọi này dường như trời quang một đạo sét. Ngoại trừ Lâm Kim Nặc đám người biểu hiện vẫn tính bình tĩnh. Những người khác bao quát Già Khải phó thị trường tất cả đều cả kinh không kìm lòng được há to miệng. Hai mắt đăm đăm nhìn cái kia xinh đẹp gợi cảm bên trong lộ ra cao quý lạnh lùng khí chất cô gái tóc vàng, bọn họ quả thực không có cách nào tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Đường đường Australia truyền kỳ nữ phú hào, Húc Đằng ô tô tập đoàn phó chủ tịch, gặp được Cát Đông Húc lại muốn xưng hô một tiếng, ra. Có hơn một năm không có gặp mặt, khổ cực ngươi, ngồi đi, Cát Đông Húc gật gật đầu nói, có thể theo Cát gia làm việc là vinh hạnh của ta. Đại Tây gặp Cát Đông Húc nói nàng khổ cực, cả khuôn mặt một hồi đều trở nên tươi cười rạng rỡ đứng lên. Hướng hắn lộ ra mỉm cười mê người, này mỉm cười mê người, nhìn ra Lâm Kim Nặc đám người tất cả đều trở nên thất thần. Đồng thời không nhịn được một trận ước ao, mà Trịnh Hưng Quảng phụ tử đã hoàn toàn bị sợ choáng váng. Nếu như vừa nãy bọn họ còn tồn có một tia hy vọng, như vậy hiện tại bọn họ đã triệt để tuyệt vọng. Xinh đẹp như vậy, dòng dõi mấy tỷ đô la Australia truyền kỳ nữ phú hào đều phải xưng hô hắn một tiếng ra. Đều phải biểu hiện cùng một vị thủ hạ giống như... Trước mắt vị trẻ tuổi này thực lực mạnh mẽ, căn bản hoàn toàn không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Cũng là đến giờ phút này, Trịnh Hưng Quảng phụ tử mới thật sự biết được Cát Đông Húc xác thực đã rất dễ nói chuyện, đã hết sức khách khí. Bằng không lấy hắn bây giờ triển lộ ra thực lực, hắn thật tức giận hơn một hồi. Chỉnh ngã bọn họ Trịnh gia thật chỉ là từng giây từng phút sự tình. Mã giáo quang phụ tử ba người lén lút lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng từng trận may mắn không thôi. May là có Lâm Kim Nặc cùng Tưởng Lệ Lệ hai người mặt mũi. Bằng không mặc hắn Mã gia bao nhiêu tài lực, cùng trước mắt vị trẻ tuổi này đối đầu cũng là lấy trứng chọi đá. Được rồi, đừng nịnh nọt ta, ngồi đi, Cát Đông Húc chỉ Viên Lệ bên trên vị trí. Nói với Đại Tây. Phải, Đại Tây lúc này mới ngồi xuống. Tình cảnh này tự nhiên nhìn ra mọi người ở đây cũng đều là trái tim nhỏ ầm ầm nhảy loạn. Lâm Tổng, ngươi cũng không cần ta chào hỏi đi. Cát Đông Húc gặp Đại Tây ngồi xuống. Lâm Lương Hải còn không có ngồi xuống. Không khỏi cười nói, Cát Tiên sinh khách khí. Đây ta cũng coi như là khách cũ. Lâm Lương Hải liền vội vàng cười trả lời một câu. Sau đó ở Lâm Kim Nặc kêu gọi, tại hắn bên cạnh ngồi xuống, gặp Đại Tây cùng Lâm Lương Hải ngồi xuống. Trịnh Hưng Quảng môi run rẩy không ngừng, muốn mở miệng nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Được rồi, Trịnh Tổng, mang theo con trai của ngươi đi thôi. Ta không sẽ chủ động đối phó các ngươi, nhưng cũng tuyệt đối không thể sẽ giúp ngươi. Hy vọng ngươi có thể độ qua cửa ải này. Bất quá ta biết một chút tướng thuật, ngươi lần này chỉ sợ là tránh không được muốn hao tài tiêu tai. Kỳ thực làm một người dân chúng bình thường cũng tốt, chí ít để cho ngươi đứa con trai này chịu khổ một chút. Sau đó mới biết phải làm sao ngươi. Cát Đông Húc thấy thế nhàn nhạt nói, cảm tạ Cát tiên sinh. Trịnh Hưng Quảng nhìn Cát Đông Húc hồi lâu mới hướng về hắn bái một cái. Mang theo Trịnh Minh Hàn xoay người rời đi. Thời khắc này, hắn cõng là còng lưng, phảng phất một hồi trở nên già nua cực kỳ, lại cũng mất phía trước ý khí phấn phát, hai mắt càng là vô thần, lại cũng mất trước chăm chú vào Viên Lệ lúc sắc thái. Cho tới Trịnh Minh Hàn càng là khập khễnh, hơi hơi đi chậm vài bước, hắn lão tử ở phía sau mặt liền trực tiếp một cước đạp tới. Nói có bao nhiêu chật vật thì có nhiều chật vật, bất quá Trịnh Minh Hàn một câu cũng không dám cổ họng. Hắn bình thường lại công tử bột, lúc này cũng biết mình xông thiên đại tai họa. Lúc này nếu là hắn dám có bất kỳ phản kháng cử động, chỉ sợ hắn lão tử sẽ sống sờ sờ đem hắn đánh chết. Nhìn Trịnh Hưng Quảng phụ tử rời đi chật vật cô đơn bóng lưng, Mã giáo quang tự không cần nói. Cái khác hai vị thương nhân Ôn Châu đã âm thầm bất chấp. Trở lại nhất định phải cố gắng giáo dục con trai của chính mình. Nhất định phải để cho bọn họ thành thật làm người. Đừng cho bọn họ khắp nơi lộ liễu gây sự. Bằng không ngày nào nếu như chọc tới Cát Đông Húc nhân vật khủng bố như vậy. bọn họ là khóc đều không có chỗ để khóc. Trịnh Hưng Quảng phụ tử đi rồi. Một trường phong ba tựa hồ cứ như thế trôi qua. Không ai nhắc lại chuyện này. Tựa hồ trước chuyện kia chỉ là bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng Mã Giáo Quang bọn người biết. Trịnh gia 89 phần 10 muốn suy tàn. Đến rồi bọn họ như vậy cấp độ. Sợ nhất chính là tiền vốn liên gãy vỡ. Một khi tiền vốn liên xuất hiện gãy vỡ vậy thì sẽ khiến cho một loạt ác liệt tuần hoàn. Mà Viên Lệ kiên quyết thái độ. Trên căn bản tuyên cáo Trịnh gia tiền vốn liên ở tương lai không xa 89 phần 10 muốn xuất. Hiện gãy vỡ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.